Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Chu Tà Điện. Làm thế này chín đại tiên môn một trong Thiên Nguyên Tông. Hắn thế lực trải rộng toàn bộ Thanh Châu, là trưởng quản toàn bộ Thanh Châu lĩnh quân nhân vật, mà tại Thiên Nguyên Tông nội bộ thì là phân ra 6 điện, chuyên môn phụ trách trong môn việc vặt, cùng tông môn đối ngoại hình tượng dụng cụ chính điện, làm ngoại hải dự bị đệ tử xem biển điện, giám sát tông môn bên trong dị thường cùng trừng trị chấp pháp đường, trừ ma vệ đạo, chém giết yêu ma Chu Tà Điện, làm tông chủ thân vệ Huyền Vân Điện, phụ trách trong môn luyện khí, linh đan diệu dược nội vụ đường. Toàn bộ Thiên Nguyên Tông từ 6 điện cấu thành, tất cả đệ tử trong môn phái đều là 6 điện thành viên. Đương nhiên, cái này chỉ là nội môn đệ tử, tham gia tiên thí khảo hạch tiến vào tiên môn võ sư thí sinh bên trong. Ngoại trừ người đứng đầu bên ngoài, còn lại thí sinh đều là vì ký danh đệ tử, cho đến khí huyết hóa linh, đem toàn thân khí huyết chi lực chuyển hóa làm linh lực, chính thức bước vào trúc cơ cảnh giới, mới là nội môn đệ tử. Mà xem như lần này tiên thí người đứng đầu, Trầm Úc trước mắt thì gặp phải dạng này một nan đề. Hắn cần muốn gia nhập 6 điện trong đó một điện. Bây giờ trước mặt hắn ngồi đấy 5 tên tiên quân trưởng lão, chính là trừ Huyền Vân Điện bên ngoài còn lại 5 điện người phụ trách. Trong này, hắn thậm chí phát hiện người quen. Cái kia chính là phụ trách toàn bộ tiên thí thi đấu Đạo Lăng Tiên Quân. Hắn là dụng cụ chính điện trước mắt người phụ trách. Cũng thế, hắn cho đến trước mắt cho rằng hiểm nghi lớn nhất tồn tại, Vô Trần Bí Cảnh làm Đạo Lăng Tiên Quân luyện chế pháp bảo, lại bị một cái tà tai ấu thể chui vào trong đó mà không biết. Tuy nhiên xem ra không có người hoài nghi tới vị này, nhưng ở Trầm Úc trong lòng, vị này hiểm nghi quá lớn. Không cân nhắc, xem biển điện, không thích hợp hắn hiện tại. Nội vụ đường, đồng dạng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Còn lại, cũng chỉ còn lại có Chu Tà Điện cùng chấp pháp đường. Ngân Nguyệt, hắn căn bản không thích hợp làm đệ tử của ngươi. Dáng người khôi ngô, khuôn mặt đáng sợ chấp pháp đường người phụ trách Lý Vân Long trầm thấp mở miệng. Ánh mắt của hắn tại Trầm Úc giống như cột điện trên thân thể vừa đi vừa về dò xét. Ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ phát hiện bảo bối gì một dạng. Tiểu tử, ta là chấp pháp đường người phụ trách Lý Vân Long. Ta nghe nói qua ngươi tại bí cảnh bên trong biểu hiện. Ta rất thưởng thức ngươi. Chỉ có cường đại thể phách mới là căn bản của tu hành. Bắp thịt chính là chúng ta không thể phá vỡ khải giáp. Quyền đầu chính là chúng ta vô kiên bất tồi vũ khí. Quyền đến thịt, mới là nam nhân lãng mạn. Chỉ cần ngươi thêm vào chấp pháp đường, kia chính là ta Lý Vân Long đệ tử thân truyền. Lấy ngươi như thế hoàn mỹ căn cơ, lại thêm trúc cơ đan phụ trợ, ta hoàn toàn chắc chắn, để ngươi có thể tại trong vòng 60 ngày triệt để hoàn thành khí huyết hóa linh quá trình. Cũng thành công tiến giai chiến hoàng nhất hệ. Đỉnh lấy cái này hung sát đại hán bắn ra tới nóng rực ánh mắt, Trầm Úc khóe miệng không hiểu dắt bỗng nhúc nhích. Cái này ánh mắt, sợ không phải gay. Còn lại tiên quân trưởng lão chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Trầm Úc mục tiêu chỉ ở chấp pháp đường cùng Chu Tà Điện chi quanh quẩn ở giữa. Mà lại bàn về điện nội đệ tử thực lực tổng hợp, ngoại trừ Huyền Vân Điện bên ngoài, đúng là cái này hai điện hơn một chút. Lý Vân Long, người giam ba câu liền muốn để cho ta từ bỏ cái này hạt giống a. Đối mặt cái này hung ác đại hán, đối diện áo bào xanh nữ tử Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi yếu thế hung ác chừng trở về. Nhìn lấy Trầm Úc cao lớn trắng kiện thân thể, khóe miệng nàng tuy nhiên đồng dạng có ném một cái rớt co rúm, nhưng vẫn là kiên quyết nói: thể phách chỉ là biểu tượng mà thôi. Đừng quên dành riêng cho hắn thiên phú cùng ngộ tính có quan hệ. Tại võ sư giai đoạn, không có hệ thống học tập khống chế thiên địa linh khí cơ hội. Tự nhiên chỉ có thể trồng chất thể phách kỹ xảo đến đề thăng chiến lực. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn đã nửa chân đạp đến vào con đường tu hành. Sau này mục tiêu tự nhiên là lấy thiên địa linh khí khống chế làm chủ. Lấy ngộ tính của hắn, lại thêm lôi thuộc tính chân khí phòng ra ngoài. Chỉ có đi theo ta tiến hành tu hành, hắn có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nhất phẩm căn cốt sở trường. Ngân Nguyệt, để một tên nhất phẩm căn cốt đi theo ngươi tu hành. Cái này quá xa xỉ. Người nào không biết ngươi Chu Tà Điện là 6 trong điện đệ tử ít nhất. Ngươi muốn cho nhất phẩm căn cốt cũng chôn vùi ở bên trong hay sao? Lý Vân Long không chút nào nhường. Nói đến lôi thuộc tính chân khí phòng ra ngoài, ta ngược lại thật ra cảm thấy chính là bởi vì lôi điện kích thích mới khiến cho hắn nắm giữ cái này khác hẳn với thường nhân thể phách. Một cái có thể không ngừng đột phá công pháp hạn mức cao nhất thiên tài. Như tu hành chiến hoàng nhất hệ, nói không chừng có thể để bù đắp lượt chiến đấu hoàng không cách nào đối ngoại tác chiến thế yếu. Đây là đủ để phúc phận thế này hành động vĩ đại. Ha ha, ngươi còn biết chiến hoàng không cách nào đối ngoại chiến đấu đâu. Bao nhiêu tôn giả đại quân đều không thể làm được sự tình. Ngươi cho là hắn một cái còn chưa đạp vào con đường tu hành võ sư. Cần bao nhiêu năm mới có thể làm đến. Chiếu cách làm của ngươi, mới thật sự là làm trễ nải nhất phẩm căn cốt thiên phú. Ngân Nguyệt cười ha ha, trong giọng nói kẹp thương mang lửa. Ngân Nguyệt, ngươi hôm nay là dự định cùng ta đòn khiêng lên. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Long ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Hung thần ác sát ánh mắt như là thị người mà ăn hung thú đồng dạng. Đồng thời một cỗ không hiểu khí tức ba động nương theo lấy đột khởi gió lớn bắt đầu ở Huyền Vân. Điện trên đại sảnh bồi hồi. Ngân Nguyệt đẹp như họa gương mặt phía trên vẫn như cũ là cười ha ha. Đón đến uống vào mấy cái mỹ tửu. Không sợ hãi chút nào đón nhận Lý Vân Long mang theo tức giận ánh mắt. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên trầm ngưng xuống dưới. Mà Trầm Úc lại tầm mắt buông xuống. Trong lòng suy nghĩ lấy. Chiến hoàng, làm tiên sư phân loại bên trong cường lực chiến đấu hình tiên sư. Tại tiên đạo kỷ nguyên trước là hoàn toàn xứng đáng chiến lực đảm đương. Nhưng ở hiện tại, ở cái này không thể diễn tả chi vật xâm lấn thế giới. Chiến hoàng nhất hệ xuất hiện một cái thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là cần cận thân chiến đấu. Đối nội, cũng chính là đối chiến nhân loại tu sĩ lúc. Chiến hoàng vẫn như cũ là cường đại vô cùng tồn tại. Mà ở đối ngoại, cũng chính là đối chiến tà tai lúc. Chiến hoàng nhất hệ người tu hành một cái so một cái sợ. Tà lực vốn là khắc chế thế gian hết thảy năng lượng. Càng là sẽ ở tiếp xúc bên trong không ngừng ô nhiễm vạn vật. Mà chiến hoàng cận thân tiếp xúc chiến đấu, thì là một loại điển hình chịu chết phương thức. Tại võ sư giai đoạn, bọn họ có thể dựa vào nhanh chóng tấn giai phương thức. Đến triệt tiêu ô nhiễm, thế mà đạp vào con đường tu hành. Nhất là đạt tới trúc cơ cảnh giới về sau. Lại nghĩ nhanh chóng tăng cao tu vi hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông. Mà nếu bị tà lực ô nhiễm, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Tốt, các ngươi hai cái biết yên tĩnh. Đã các ngươi rằng co không xong. Tại sao không hỏi một chút bản thân của hắn dự định? Đạo Lăng Tiên Quân thản nhiên nói. Không tệ, là nên nghe bản nhân ý kiến. Lý Vân Long hai mắt tỏa sáng. Trên thân cái kia cỗ không hiểu sôi trào khí tức đột nhiên vừa thu lại. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến Trầm Mặc ít nói Trầm Úc trên thân. Hắn tin tưởng, lấy Trầm Úc thể phách cùng nhiệt huyết phương thức chiến đấu. Tuyệt đối sẽ lựa chọn hắn. Ngân Nguyệt không nói gì, nhưng là lười biếng đôi mắt đẹp bên trong. Vẫn mơ hồ mang theo vài phần chờ mong. Ta chọn, chấm ngoặc kép, ánh mắt mọi người hội tụ ở trên người hắn. Trầm Úc một bộ khó khăn lựa chọn bộ dáng. Ánh mắt tại Lý Vân Long cùng Ngân Nguyệt thân bên trên qua lại dò xét. Cuối cùng nói. Chu Tà Điện, cái gì? Lời này vừa nói ra, Lý Vân Long khuôn mặt đáng sợ biến sắc, một bộ không thể tin nhìn lấy Trầm Úc. Tiểu tử, đầu óc ngươi bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nhìn xem chúng ta thân hình cao lớn, cường tráng lại tràn ngập mỹ cảm bắp thịt, chúng ta mới thuộc về một loại người. Ngân Nguyệt nữ nhân kia có thể hiểu ngươi cái gì? Lý Vân Long trong lời nói tràn đầy thất vọng cùng đau lòng. Để Trầm Úc khóe miệng co quắp động, càng thêm kiên định lựa chọn của mình. Cũng là bởi vì ngươi cái này gay bên trong gay khí ánh mắt cùng lời nói. Lão tử mới không muốn chọn ngươi a. Đối với Trầm Úc mà nói, trọng yếu nhất vĩnh viễn là mặt bảng thuộc tính. Đây mới là hắn có thể nhanh chóng tăng lên căn bản. Mà ngoại trừ tà binh bên ngoài, chủ yếu nhất tà nguyên nơi phát ra không thể nghi ngờ là đánh giết quỷ dị tà tai. Cái này muốn là chuyển tu chiến hoàng về sau bị chết khắc chế. Vậy hắn còn chơi cái gì? Mà lại, trước mắt hắn thiếu nhất, cũng là đối thiên địa linh khí lý giải cùng đối linh lực chân nguyên khống chế. Chuyện này với hắn điện lưu đẩy mạnh có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đến mức chiến hoàng, nói thật hắn cảm thấy mình chỉ cần đem đỉnh phong ngoại công tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Cũng sẽ không so chiến hoàng thu nạp linh khí cường hóa nhục thân hệ thống hiệu quả kém. Nhưng nhìn lấy Lý Vân Long một bộ đau lòng nhức óc, nhất định phải hắn trả lời tư thế, Trầm Úc cũng chỉ có thể ra vẻ trần chờ một tiếng. Bởi vì Ngân Nguyệt Tiên Quân đại nhân xinh đẹp. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Vân Long một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là như thế nông cạn người. Ha ha ha ha, Lý Vân Long, ít nói lời vô ích. Ngươi đây là thua không nổi sao? Lão nương thiên sinh lệ chất, dung mạo vô song, theo ta dù sao cũng tốt hơn theo ngươi một cái đại thô kệch. Một bên khác, Ngân Nguyệt nụ cười rực rỡ, mặt mày như là trăng khuyết, tựa hồ đối với Trầm Úc mà nói 10 phần hưởng thụ. Một bộ người thắng lợi tư thái cười ha ha, Lý Vân Long sắc mặt âm tình bất định, 10 phần tức giận, hắn vậy mà thua ở bề ngoài phía trên. Đây thật là đầu như nhau. Chợt vô ý ở đây dừng lại, quay đầu bước đi, bất quá đang muốn đi ra cửa lớn lúc, quay đầu nói một tiếng. Tiểu tử, chờ ngươi kiến thức đến Chu Tà Điện tàn khốc về sau. Như dự định thay đổi địa vị, ta chấp pháp đường vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Trầm Úc ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Đáp, thôi đi, ta Chu Tà Điện tốt đây. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Ngân Nguyệt đệ tử thân truyền, chờ ngươi đi dụng cụ chính điện hoàn thành thân. Phận chứng nhận, liền đến Chu Tà Điện tìm ta. Rõ chưa? Nhìn lướt qua Trầm Úc, Ngân Nguyệt mặt tươi cười nói, Trầm Úc không kiêu ngạo không tự ti gật đầu, rất tốt, ta chờ ngươi. Ngân Nguyệt vừa lòng thỏa ý, nện bước trắng như tuyết tròn trịa đôi chân dài rời đi Huyền Vân Điện. Mà Trầm Úc đứng ở tại chỗ, nhìn qua Ngân Nguyệt cái kia 10 phần đẹp mắt bóng lưng, cũng là hài lòng cười một tiếng. Cùng to lão hán so sánh, mỹ nữ sư phụ nàng không thơm mà, lại có thể học tri thức, lại có thể học kỹ xảo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.